Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, diệt trừ đại ma đầu Yến Phong. Bốn người cũng là một mặt liền cùng ăn dày thối một dạng biểu lộ. Nếu như ký cái chữ này, khoản nợ này coi như nhận dưới. Nhưng qua cái 1-2 ngày, coi như đem tứ đại thế gia nam nam nữ nữ bán tất cả, cũng không thường nổi a. Thế nhưng là không ký. Tiểu tử này hùng hổ dọa người. Nơi này nhiều người như vậy, tứ đại thế gia mặt mũi xem như mất hết. Ha ha ha, thực sự là đủ náo nhiệt a. Theo cười to một tiếng, hải ra ngoài cửa lớn lại đi tới hai nhóm người. Cầm đầu hai tên trung niên nhân khí độ bất phàm, khắp người uy mãnh khí tức, làm cho người nhượng bộ lui binh. Có người nhận ra bọn hắn tới, nhao nhao kêu lên, là Đường gia Đường Thiên Uy, còn có Cổ gia Cổ Phi Dương. Ta tích má ơi, hôm nay đến tột cùng là ngày gì? Vậy mà một hơi đến rồi nhiều như vậy đại lão. Hôm nay chẳng lẽ là đại hội võ lâm sao? Bát đại thế gia vậy mà một hơi đến rồi 6 nhà. Đến chính là bát đại thế gia bên trong Đường gia Đường Thiên Uy cùng Cổ gia Cổ Phi Dương. Trước đó chỉ có tin tức truyền ra sẽ đến 4 nhà. Không nghĩ tới lại đến 2 nhà. Thanh thế quá thật lớn. Liền xem như cùng đại hội võ lâm so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Bắt đầu có người hoài nghi. Hôm nay không phải liền là một cái lễ đính hôn sao? Bát đại thế gia đến rồi 4 nhà liền đã rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Hiện tại chạy tới 2 nhà, thật chẳng lẽ chỉ là vì uống một ngụm đính hôn rượu? Bát đại thế gia gia chủ từng cái cũng là chúa tể một phương, quyền cao chức trọng, hôm nay lại có 6 vị đồng thời hạ mình đến đã nhanh muốn sa sút hải gia chúc mừng. Cái này căn bản liền không khoa học a. Ha ha ha, Đường huynh, Cổ huynh, các ngươi có thể tới, thực sự là khách quý a. Trông thấy hai người đến đây, Địch Thiên Phóng bốn người nhất thời đại hỉ, lập tức đứng dậy nghênh đón. Thu đến địch huynh tin tức, chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta sao có thể không tự mình đến đây đâu? Cổ Phi Dương cười gằn nói, không sai, chúng ta thân làm võ lâm chính đạo, đối với thay trời hành đạo sự tình, nên cực lực xuất lực, làm gương mẫu, thay trời hành đạo, chẳng lẽ hôm nay những người này không phải đến uống rượu, mà là phải diệt trừ cái gì nguy hại thương sinh đại ma đầu? Cùng lúc đó, Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương đồng thời nhìn về phía Yến Phong. Bốn đạo ánh mắt cực kỳ sắc bén, liền như là bốn thanh lợi kiếm đồng dạng. Yến Phong híp hai mắt, gương mặt ý cười, nhưng ánh mắt đồng dạng biến băng lãnh bén nhọn. Hắc hắc, ngươi chính là Yến Phong a? Đường Thiên Uy cười lạnh nói. Đúng là ta, chuyện gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Bản thiếu gia vẫn chờ lấy tiền đây. Thời gian tinh quý rất. Yến Phong gương mặt tùy tiện nói. Làm càn. Cổ Phi Dương gương mặt ngoan lệ, cả giận nói. Ngươi thân là Thánh Thiên Môn đệ tử, không nghĩ trừ ma vệ đạo, vậy mà làm ra cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, cấu kết ma đạo, giết hại võ lâm chính đạo vô sỉ hành vi. Yến Phong sững sờ. Đã sớm nghĩ tới bọn gia hỏa này đến rồi không chuyện tốt. Không nghĩ tới vừa lên đến liền hướng trên đầu của hắn chụp bô ỉa. Ui ui ui, coi như ngươi muốn oan uổng ta, cũng phải có một chút kỹ thuật hàm lượng a. Mặc kệ thật giả, bao nhiêu lấy ra chút nhì chứng cứ a. Yến Phong giận, chỉ Cổ Phi Dương cái mũi mắng. Lão bất tử, ngươi hôm nay nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ đến, lão tử liền không để yên cho ngươi. Hừ, muốn chứng cứ sao? Có người tận mắt nhìn thấy ngươi cùng ma tông thiếu chủ phá tâm cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phủ nhận? Đường Thiên Uy trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Hôm nay tới nhiều người như vậy chẳng lẽ chính là vì ứng phó Yến Phong? 6 con cháu đại thế gia lập tức nhao nhao ầm ĩ đứng lên. Vậy mà cùng ma môn thiếu chủ cùng một chỗ. Không phải cấu kết ma đạo là cái gì? Đã sớm nhìn hắn không là thứ tốt gì. Lớn lên bỉ ổi như vậy, nguyên lai thật không phải là người tốt lành gì. Tà ma ngoại đạo người người đến mà chu diệt, Như loại này cấu kết ma đạo bán đứng chính đạo âm hiểm tiểu nhân. Càng không thể nhân nhượng. Giết hắn, giữ gìn võ lâm công nghĩa. Giết, giết cái này cấu kết ma đạo võ lâm bại hoại. Ngoặc kép chấm chấm, lục đại thế gia đệ tử đông đảo. Cùng một chỗ là ầm lên, thanh thế rung trời, càng làm càng xúc động phẫn nộ. Tiếng la giết trận trận, thật giống như Yến Phong cấu kết ma đạo đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Nên lập tức xử tử. Ta đi cùng với hắn thế nào? Lúc ấy tại Hoa Gia, người ở chỗ này không có 1000 cũng có 800. Đều cùng ma tâm tiếp xúc. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều cùng ma đạo cấu kết? Yến Phong một mặt khinh bỉ nói. Lão cẩu, ta biết ta giết Đường Thiên Hào. Trong lòng ngươi rất khó chịu. Muốn vu oan ta, nhưng cũng không trở thành rõ ràng như vậy a. Cứ để người nhìn xem nhiều không biết xấu hổ a. Ta nhìn đều thay ngươi mất mặt. Ngươi muốn chứng cứ có đúng không? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Cổ Phi Dương lộ ra nụ cười gằn nói. Vốn là đang yên đang lành một trận lễ đính hôn. Bỗng nhiên ở giữa biến Dương cung bạt kiếm. Sát khí ngút trời. Một chút nhát gan bắt đầu chạy ra. Mẹ, nơi này nhiều người như vậy. Từng cái cũng là giang hồ bên trong người. Giết người không chớp mắt. Vạn nhất đợi chút nữa đánh lên. Chết như thế nào đều không biết. Trọng đường. Hải lão thái thái thấp giọng nói. Mẫu thân. Lập tức gọi hải ra người toàn bộ rút lui cách nơi này. Tạm thời không nên quay lại. Hải lão thái thái âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Nơi này chính là hải gia địa phương. Bây giờ lại muốn hải ra người toàn bộ rút lui. Hải lão thái thái gương mặt bi phẫn. Nói. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Hôm nay căn bản cũng không có cái gì lễ đính hôn. Địch gia chẳng qua là muốn mượn cơ hội này đem Yến Phong dẫn ra ngoài. Hiện tại tại mục đích của bọn hắn đạt đến. Ngươi cảm giác đến bọn hắn còn sẽ quan tâm người nhà họ Hải chết sống sao? Hải Trọng Đường mãnh liệt giật mình. Hắn cũng nhìn ra địch gia căn bản cũng không có đem Hải gia coi ra gì. Nhìn tràng diện này nhất định là muốn đánh lên. Nếu như Hải gia người không rút lui, rất có thể sẽ bị tai họa. Tâm lý trận bi thương. Chẳng lẽ Hải gia thực đã cùng Đường Mạt lộ sao? Đúng lúc này, mấy người thanh niên đi tới. Thấp giọng nói, lão thái thái, biển nhị thúc, nơi này đợi chút nữa hội gặp nguy hiểm. Mời các ngươi đi theo ta đi. Các ngươi là ai? Hải lão thái thái nghiêm nghị nói. Chúng ta là Yến Phong thiếu gia người. Thiếu gia đã phân phó chúng ta. Bất kể như thế nào đều muốn bảo vệ người nhà họ Hải chu toàn. Đợi chút nữa nơi này sẽ có một trận đại chiến. Các ngươi chỉ có tạm thời rời đi mới là an toàn nhất. Thanh niên khuyên nhủ. Không được. Người nhà họ Hải có Hải gia biện pháp. Không cần người khác trợ giúp. Trọng đường. Lập tức dẫn người rời đi. Hải lão thái thái gương mặt nộ ý. Nàng mặc dù thống hận địch gia cách làm. Nhưng càng thêm căm hận thay Hải gia mang đến tai họa ngập đầu Yến Phong. Nếu như không phải hắn, Hải Thiên Sơn trang này trời cũng sẽ không thành dài chiến trường. Biết được những người này là Yến Phong người, Hải Liên Dung bịch một tiếng té quỵ dưới đất cầu khẩn nói. Nãi, nãi, cùng bọn hắn đi thôi. Ta biết trong lòng ngươi đang tức giận, có thể tình huống bây giờ đặc thù. Nếu như ngươi phải trừng phạt, liền chờ đến về sau a. Hải Trọng Đường do dự một chút. Nói, đúng vậy a, mẫu thân, chúng ta liền cùng bọn hắn đi thôi. Coi như ngươi lại tức giận, cũng trước phải thay Hải gia những người khác suy nghĩ. Mặc dù hắn cũng tức giận Yến Phong, nhưng hắn nhìn ra được, biết rõ nguy hiểm, có thể Yến Phong hôm nay vẫn là tới. Nói rõ hắn rất quan tâm Hải Liên Dung, chỉ cần hắn quan tâm Hải Liên Dung. Liền nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Hải gia người. Hải lão thái thái thở dài một hơi. Khoát tay một cái nói. Thôi, thôi, các ngươi đều đi thôi. Đều đi thôi, mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không đi sao? Hải lão thái thái một mặt quyết tuyệt nói. Ta liền không đi. Hải Thiên Sơn Trang là phụ thân ngươi duy nhất để lại cho ta đồ vật. Ta không gánh nổi nó. Cũng liền có lỗi với ngươi phụ thân. Hôm nay liền cùng Sơn Trang này cùng đi. miễn đến xuống đất, phụ thân ngươi trách cứ ta. Hải Trọng Đường biết rõ lão thái thái làm ra quyết định không có người có thể thay đổi. Đang lúc gấp, Hải Liên Dung nói, cưỡng ép đem nãi nãi mang đi. Là, một thanh niên lập tức đem Hải lão thái thái nâng lên đến liền chạy. Đem lão thái thái làm cho sợ hết hồn. Cầm gậy chống dương nanh múa vuốt. Đợi nàng kêu thành tiếng. Đều đã chạy đến sơn trang bên ngoài. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Yến Phong trên thân. Hoàn toàn không có chú ý tới Hải gia người đều theo thoát đi dòng người đã rút ra Hải Thiên Sơn. Trang, Hải gia người đều rút lui. Chỉ có Hải Liên Dung không đi. Yến Phong vì nàng mà đến. Nàng không thể đi. Cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Muốn chứng cứ sao? Ta nghĩ ta là có thể làm chứng. Đúng lúc này, lại có một nhóm người chạy tới. Cầm đầu dĩ nhiên là trước đó cùng Yến Phong làm qua giao dịch Ngọc Bạch Tuấn. Một mặt cười híp mắt nhìn xem Yến Phong. Yến Phong lập tức đoán được bọn họ chứng cứ là cái gì. Sớm đã cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này không phải thứ tốt. Trước đó nên đem hắn một bàn tay chụp chết. Nguyên lai là ngũ hành tông Ngọc Hiền Chất. Người có chứng cớ. Vậy thì thật là quá tốt. Địch Thiên Phóng mừng lớn nói. Trước đó tứ đại thế gia chậm chạp không có động thủ. Liền là lại các loại đường gia cùng cổ gia. Còn có đạo môn người. Hiện tại rốt cục đến đông đủ. Yến Phong cười hắc hắc nói. Người nói chứng cứ hẳn là thiên đạo lệnh a. Không sai. Ngọc Bạch Tuấn đứng dậy. Cất cao giọng nói, ta nghĩ các vị võ lâm đồng đạo đều rất rõ ràng. Thiên đạo lệnh chính là ta đạo môn chí bảo. Ai có thể được thiên đạo lệnh, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ đạo môn đệ tử, trở thành đạo môn chí tôn. Thật sự có thiên đạo lệnh. Đây không phải là trong truyền thuyết đồ chơi sao? Liền cùng bàn cổ phủ, hiên viên kiếm giống như, thật chẳng lẽ tồn tại? Người một cái ngu xuẩn, đương nhiên tồn tại. Người ta Ngọc Bạch Tuấn thế nhưng là ngũ hành tông thiếu tông chủ. Chẳng lẽ lời hắn nói còn có giả? Lục đại gia chúa trên mặt cũng là biểu tình khiếp sợ. Nói, Ngọc Hiền Chất, chẳng lẽ thiên đạo lệnh thực đã xuất hiện? Không sai, là thật xuất hiện, bất quá lại không phải rơi tại đạo môn chúng ta đệ tử người trong tay. Mà là rơi vào ma môn dư nghiệt phá tâm trong tay. Chỉ thấy Ngọc Bạch Tuấn gương mặt bi phẫn. Căm tức nhìn Yến Phong nói, cũng bởi vì thiên đạo lệnh, phá tâm giả truyền đạo lệnh, ra lệnh cho ta ngũ hành tông, độn thiên môn, phái Mao Sơn tam đại tông chúa tiến về. Tam đại tông chúa như vậy mất tích, đoán chừng hiện tại đã ngộ hại. Cái gì? Tam đại tông chúa ngộ hại? Toàn trường lập tức kinh hãi. Đạo môn tông chủ giống như võ lâm thế gia gia chủ. Đạo pháp tinh thâm, đức cao vọng trọng. Vậy mà đồng thời bị ma môn thiếu chủ cho giết hại. Ngọc Bạch Tuấn xoay người. Giận dữ hét. Các vị đạo môn huynh đệ tỉ muội, người nói chúng ta có nên hay không đòi lại một cái công đạo. Lấy lại công đạo. Tất cả đạo môn đệ tử đồng thanh gầm thét. Ngọc Bạch Tuấn quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hóa âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là theo ta được biết. Thiên đạo lệnh bây giờ lại rơi vào Yến Phong trong tay. Yến Phong lại giao cho Mao Sơn đệ tử Trương Thiên Hóa. Mục đích đúng là phải dùng thiên đạo lệnh tụ tập thiên hạ đạo môn đệ tử nhất cử tiêu diệt. Đạt tới ma môn không thể cho người biết bí mật. Toàn trường đạo môn lập tức tức giận không thôi. Nhao nhao quát, lại dám cấu kết ma môn ám hại ta đạo môn tông chủ. Đáng chết, còn muốn đem ta đạo môn nhất cử tiêu diệt. Thực sự là dụng tâm hiểm ác. Hỗn trướng, ngươi cái này đại ma đầu. Chết trăm lần không đủ, ứng nên bầm thây vạn đoạn. Ngọc Bạch Tuấn lại hướng lục đại gia chúa ôm quyền, trên mặt khẩn cầu, sáu vị tiền bối, đạo môn vừa loạn, ma môn nhất định thanh thế phóng đại, võ lâm cũng sẽ nhận liên lụy. Vãn bối liền cả gan khẩn cầu sáu vị tiền bối chủ trì công đạo, hiển lộ rõ ràng chính nghĩa, diệt trừ đại ma đầu Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.